Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 67 của tác giả Kim Dung. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 130 Mộc Uyển Thành xuất hiện. Đoàn Dự cười nói, tiểu huynh bảo muội tử càng lớn càng xinh đẹp, tưởng cũng là chẳng có chi sai lầm. Tại sao muội muội lại cải dạng nam trang đến Linh Châu để mà giữ cuộc chiêu phò mã này? Muội muội trông rất giống một chàng thư sinh thiếu niên anh tuấn, chắc là chúa nước Tây Hạ nhìn thấy muội muội phải điên đảo thần hồn. Mộc Uyển Thành hỏi, vậy ca ca đến Linh Châu để làm chi? Đoàn Dự đỏ mặt đáp, tiểu huynh muốn đến dự náo nhiệt này để mà xem thế nào thôi, chứ không có ý gì khác cả. Mộc Uyển Thành hừ một tiếng rồi mới nói, ca ca đừng có dối tiểu muội nữa, gia gia bảo ca ca đến ứng tuyển làm phò mã, lại sai gã họ Ba cùng với gã họ Chu đưa ca ca đi. Ca ca tưởng là tiểu muội không biết sao? Đoàn Dự lấy làm kỳ hỏi, ô hay, sao mà muội muội lại biết? Mộc Uyển Thành đáp, mẫu thân tiểu muội đã gặp gia gia rồi, tiểu muội cùng đi với mẫu thân cho nên nghe nói hết. Đoàn Dự nói, té ra là thế, muội muội biết tiểu huynh đi Linh Châu cho nên cũng đi coi có phải không? Mộc Uyển Thành đỏ mặt lên vì Đoàn Dự nói câu này đúng với tâm sự của nàng, nhưng mà nàng biểu môi đáp, tiểu muội đi coi ca ca làm gì, tiểu muội muốn coi nàng công chúa nước Tây Hạ xem đẹp thế nào mà làm náo loạn cả thiên hạ. Đoàn Dự nghĩ thầm, công chúa nước Tây Hạ chỉ đẹp bằng nửa cô cũng là hay lắm rồi. Nhưng mà chàng nhận ra câu nói này của mình tình thân thì được, mà nói với muội muội không nên rồi, rồi mới không nói nữa. Mộc Uyển Thành lại nói, tiểu muội muốn là xem Dương Tử họ Đoàn nước Đại Lý liệu có thành công trong cuộc hôn nhân này chăng? Đoàn Dự khẽ nói, tiểu huynh không có làm phò mã nước Tây Hạ đâu, nhưng mà muội muội chớ có nên tiết lộ câu này dài, nếu gia gia bức bách tiểu huynh sẽ trốn biệt. Mộc Uyển Thành hỏi, chẳng lẽ gia gia ra lệnh mà ca ca dám phản đối sao? Đoàn Dự cãi, tiểu huynh không có kháng lệnh mà chỉ đi trốn thôi. Mộc Uyển Thành cười nói, trốn đi với kháng mệnh có cái gì khác nhau đâu, người ta là nàng công chúa cành vàng lá ngọc, sao mà ca ca không muốn chứ? Từ lúc thấy mặt của chàng bây giờ, Mộc Uyển Thành mới hé miệng cười. Đoàn Dự rất lấy làm mừng nói, muội muội tưởng là tiểu huynh cũng giống gia gia sao, bà ai cũng yêu rồi không có dứt ra được. Mộc Uyển Thành nói, tiểu muội xem ca ca với gia gia chẳng có chỗ nào khác nhau, đúng là cha nào con nấy, có điều ca ca không có được tốt phước như gia gia thôi. Rồi nàng thở dài mới nói tiếp, tỷ như mẫu thân của tiểu muội sau lưng ghét cay ghét đắng gia gia, song hễ thấy mặt là lại tha thứ hết, các cô trẻ tuổi bây giờ không có rộng lượng như là má má tiểu muội đâu. Hai người sống cương mà đi. Lát sau Chung Linh, Hư Trúc và bọn Tiêu Phong cũng đuổi kịp. Đoàn người đi được mấy dặm, trời cũng đã xế chiều. Bỗng nghe mé tả có tiếng la hoảng vọng lại, người lớn tiếng réo lên chính là thanh âm của Nam Hải Ngạc Thần, dường như hắn đương gặp phải cái chuyện gì nguy nan. Đoàn Dự nói, đồ đệ của ta. Chung Linh cũng la lên, chúng ta mau tới đó xem sao, đồ đệ công tử rất tốt. Hư Trúc cũng nói, phải đó, nên nhớ rằng mẫu thân quy là Diệp Nhị Nương cùng một tốt với Nam Hải Ngạc Thần, cho nên y không khỏi có tình lân cận. Mấy người dục ngựa lao về phía có tiếng la, đi quanh mấy góc núi thì đến một khu rừng rậm. Đột nhiên trên bờ vực thẳm xuất hiện một cảnh tượng kinh hồn động phách. Bờ vực thẳm có mấy cây tùng đơn độc, trên một cành cây mọc ngang ra có người lấy gậy cài vào rồi đứng lên đó. Người này mình mặc áo thanh bào, lão chính là Đoàn Diên Khánh. Tay trái của lão cầm gậy, tay mặt cầm một cái gậy nữa. Đầu gậy này là một người nắm, chính là Nam Hải Ngạc Thần. Tay kia, Nam Hải Ngạc Thần túm lấy cái mớ tóc dài của người khác là Cùng Hung Cực Ác, Dân Trung Hạc. Hai tay của Dân Trung Hạc nắm giữ hai cổ tay của một thiếu nữ. Cả bốn người trông như một sợi dây dài đang lơ lửng trên không, ở vào cái tình trạng nguy hiểm vô cùng. Bất luận là ai trông thấy, mấy người này chểnh tay một cái là có thể rớt xuống vực thẳm đầy đá tai mèo. Đoàn Dự thấy khe núi này đã mọc chi chít tựa như cây rừng, nhiều mỏm đá nhọn quắc như là mũi đao chĩa thẳng lên, ai mà rớt xuống tất sẽ tan xác. Lúc ấy một cơn gió thổi qua, Nam Hải Ngạc Thần, Dân Trung Hạc và thiếu nữ đu đi theo cái đường hình bán nguyệt. Thiếu nữ lúc này xoay lưng về phía mọi người, bây giờ đã đổi ra vị trí, nàng xoay nghiêng mặt lại. Đoàn Dự vừa trông thấy đã la hoảng, ôi trời ơi, suýt nữa chàng từ trên lưng ngựa té xuống rồi. Nguyên thiếu nữ này chẳng phải là ai xa lạ, chính là Dương Ngọc Yến mà chàng ngày đêm thương nhớ. Đoàn Dự định thần nhìn lại, ngẩng đầu lên, thấy sườn núi cực kỳ là nguy hiểm, không có cách nào tung ngựa lên được. Chàng mới vội vàng xuống ngựa, chạy lại trước cây tùng, thì có một người lùn đang cầm búa lớn, đang chặt cây tùng này. Đoàn Dự kinh hãi quá la lên, nè, sao mà ngươi làm vậy? Người béo lùn lờ đi như không có nghe thấy gì, giơ búa tiếp tục chặt cây. Đoàn Dự giơ ngón tay ra giận chân khí, muốn đem lục mạch thần kiếm để mà hạ người kia. Không ngờ chàng sử dụng lục mạch thần kiếm chưa có được linh hoạt, không phải lúc nào muốn phát ra là được. Chàng phóng chỉ luôn mấy cái mà chẳng có thấy kiếm khí giọt ra. Đoàn Dự cuống cuồng sợ hãi, lớn tiếng la, đại ca, nhị ca, mũi mũi, Chung cô nương, mau cứu người đi. Tiêu Phong, Hư Trúc vội chạy lại. Nguyên người lùn kia được tảng đá lớn che đi, cho nên ở dưới nhìn lên không thấy. Đồng thời gió núi thổi mạnh, tiếng chặt cây cũng không có nghe rõ. May mà cây tùng to lớn, không chặt đứt ngay được. Bọn Tiêu Phong thấy tình trạng này vô cùng kinh hãi, không biết tại sao đưa đến tình trạng này được. Hư Trúc kêu lên, cái lão béo lùn kia, lão huynh đừng có chặt cây nữa chứ. Lão lùn mập nói, cây này ta trồng nên, ta muốn chặt đem về làm quan tài, ngươi giữ được ta sao? Hắn vừa nói vừa tiếp tục chặt cây. Nam Hải Ngạc Thần vẫn lớn tiếng la không ngớt miệng. Đoàn Dự nói, nhị ca, người này không có thể lấy lẽ phải trái mà bảo y được đâu, xin nhị ca kiềm chế y rồi nói sao. Hư Trúc đáp, phải rồi. Y toàn chạy tới, đột nhiên có một người chống gậy lướt qua bên mặt của mọi người, mau lẹ phi thường. Chỉ mấy cái tung lên hụp xuống đã đến trước mặt của gã béo lùn. Người này đi mau quá nhìn không có rõ. Lúc hắn đứng yên thì mới biết là Du Thản Chi. Không biết gã trong xe lừa đã chuồn ra từ lúc nào. Mộc Uyển Thanh chưa có biết mặt gã, đột nhiên thấy dung mạo khủng khiếp của gã. Nàng cả kinh thất sắc, khẽ la lên một tiếng. Ôi chao! Du Thản Chi một gậy chống xuống đất, một gậy giơ lên, lạnh lùng nói, không có ai được lại đây. Chương 131, bên bờ hồ, người ngọc rơi châu. Đoàn Dự vội nói, Dương ban chúa mau ngăn trở cái vị nhân huynh béo mập kia, đừng có để y chặt đứt cây tùng đó. Du Thản Chi lạnh lùng hỏi lại, ta ngăn trở y làm gì? Ngăn trở y thì được cái lợi gì chứ? Đoàn Dự đáp, cây tùng mà đổ xuống, mấy người kia đều phải chết hết. Hư Trúc thấy tình thế cực kỳ nguy hiểm, liền tung mình nhảy giọt ra để mà ngăn trở, không cho gã béo chặt cây. Đồng thời đem bọn Đoàn Diên Khánh, Nam Hải Ngạc Thần xuống. Nên nhớ rằng, ngày nọ Hư Trúc đã giải thế cờ bí hiểm, y đã nhờ Đoàn Diên Khánh chỉ điểm cho. Vậy y học thành một nhân vật có bản lĩnh như hôm nay, cũng là mở đầu từ ngày đó. Tuy cái vụ kia là kỳ duyên của y, nhưng đối với Đoàn Diên Khánh, y vẫn còn nhớ ơn. Không ngờ Du Thản Chi nắm cây trượng xuống đất rồi phóng chưởng đánh luôn. Một luồng khí âm hàn theo chưởng phong xô ra. Hư Trúc không có sợ phát chưởng âm hàn, nhưng mà biết rằng chưởng lực của đối phương thâm hậu, không có dám coi thường, ngưng thần phóng chưởng chống lại. Du Thản Chi phóng phát chưởng thứ hai nhằm đánh vào cành tùng. Đoàn Dự dỗ dàng la lên, nhị ca, đừng có ra đó nữa, chúng ta nói chuyện tử tế hay hơn, hà tất phải động thủ chứ. Dương ban chúa có thù với ai, sao mà lại hại người khác vậy? Du Thản Chi hỏi, Đoàn công tử bảo ta ngăn trở cái lão béo này, chẳng có chi là khó, nhưng mà công tử có đem lại mối lợi gì cho ta không? Đoàn Dự nói, ban chúa muốn gì, tại hạ cũng cho liền, ban chúa muốn sao cứ nói ra lẹ lên, chậm một chút là lỡ việc đó. Du Thản Chi đáp, ta ngăn trở gã mập này rồi lập tức muốn cùng gia tử cô nương rời khỏi nơi đây. công tử cùng với bọn Tiêu Phong, Hư Trúc không một ai được ngăn trở. Các vị có ân thuận như vậy không? Đoàn Dự vội đáp, A tử muốn nhị ca của tại hạ chữa mắt cho sáng lại, nếu y theo ban chúa thì làm thế nào mà chữa được mắt y? Du Thản Chi đáp, Hư Trúc tiên sinh có thể chữa mắt cho nàng, ta cũng có thể tìm cách chữa cho nàng được. Đoàn Dự ngập ngừng mới nói, cái đó thì... Chàng thấy gã béo lùn vẫn tiếp tục chặt cây tùng thì nghĩ ngay đến việc cứu người, mới gấp la lên, tại hạ ưng chịu lời của ban chúa. Ban chúa... Chàng hoảng hốt, liếu lưỡi không có nói được nữa. Du Thản Chi dùng tay lên, đánh vào gã lùn mập. Gã này cười hinh hích, quẳng búa xuống, đứng thủ một phía, quát lên một tiếng, dùng song chưởng chống lại chưởng lực của Du Thản Chi. Chưởng phong rít lên dèo déo, thanh thế cực kỳ mãnh liệt. Phát chưởng của Du Thản Chi đánh ra, trái lại không có tiếng động. Đột nhiên gã béo lùn, sắc mặt biến đổi. Gã đương tỏ ra vẻ kiêu ngạo khinh người, bỗng ra chiều kinh hãi, dường như thấy có một sự kỳ quái mà gã không ngờ. Tiếp theo, khóe miệng của gã ứa máu tươi, người của gã co rúm lại rồi như một quả banh từ trên sườn núi lăn xuống vực thẳm. Chỉ trong nháy mắt, nghe đánh ầm một tiếng, người gã đập vào những cái tảng đá lởm chởm dưới đáy hang. Mọi người nghe tiếng hán tử béo lùn rớt xuống, tưởng tượng ra thảm trạng, gã đã bị dở tan rồi, thân thể nát nhừ không khỏi rùng mình. Hư Trúc tung người lao lên cành tùng, thấy cây trượng của Đoàn Diên Khánh cắm sâu vào cành cây, biết nội lực của lão ghê gớm mới có thể đeo được cả bốn người sức nặng như thế mà không có tuột ra, cho nên y cực kỳ khâm phục. Y mới đưa tay trái ra nắm lấy cây cương trượng kéo lên. Nam Hải Ngạc Thần lên tiếng hoang hoang khen ngợi, Tiểu Hòa Thượng, ta đã biết Tiểu Hòa Thượng là một người tốt mà. Bữa nay nếu không có được Tiểu Hòa Thượng đến cứu mạng á, đúng là nguy quá rồi. Chúng ta đã bị treo ở đây 3 ngày 3 đêm rồi, không có muốn nếm mùi cay đắng nữa. Dân Trung Hạc nói móc, thôi thôi, đừng có nói khoác nữa, làm gì mà bị treo 3 ngày 3 đêm. Nam Hải Ngạc Thần tức giận nói, ta mà không có chống nổi, buông độc của ngươi ra thì còn chi là đời, ngươi có muốn ta thử buông tay không? Hai người tuy gặp lúc nguy hiểm mà vẫn gây gỗ với nhau. Chỉ trong nháy mắt, Hư Trúc kéo được Đoàn Diên Khánh lên, rồi mới tiếp tục kéo đến Nam Hải Ngạc Thần cùng Dân Trung Hạc. Sau cùng là Dương Ngọc Yến, nhưng mà hai mắt của nàng nhắm chặt lại, hơi thở yếu ớt, dường như đã ngất đi từ lâu. Đoàn Dự thấy cứu được nàng rất là vui mừng. Tiếp theo, chàng mới nổi lòng thương xót, hai cổ tay của nàng đều có quần đen, vì bị ngón tay của Dân Trung Hạc nắm chặt. Chàng nghĩ tới Dân Trung Hạc là một người hung tàn hiếu sát, hắn đã mấy lần toan phạm đến Mộc Uyển Thanh và Chung Linh, mà lần nào cũng được Nam Hải Ngạc Thần cứu gỡ. Bữa nay diễn ra cái tấn kịch này, chàng tức giận đến cực điểm, liền nói, đại ca, nhị ca, gã Dân Trung Hạc này thật là khả ố, chúng ta giết quách gã đi thôi. Nam Hải Ngạc Thần vội la lên, nè nè, không nên chứ, Đoàn sư phụ, bữa nay hoàn toàn nhờ ở lão tử mới cứu được sư nương, nếu không có ý thì sư nương đã bỏ mạng rồi. Lão nói mấy câu này ấp à ấp úng, mọi người nghe không có rõ. Mộc Uyển Thanh thấy Đoàn Dự vì Dương Ngọc Yến nóng lòng hoảng hốt thì đã rầu rầu nét mặt, tự thương cho thân mình. Bây giờ nàng thấy dung mạo của Dương Ngọc Yến tuyệt thế vô song thì trong lòng có một cảm giác kỳ dị khôn tả. Dương Ngọc Yến từ từ mở mắt ra, la lên một tiếng rồi mới hỏi, đây có phải chăng là âm phủ chứ? Ta chết rồi sao? Nam Hải Ngạc Thần nói, cô này đúng là hồ đồ. Nếu là âm phủ, chẳng lẽ mọi người chúng ta đều đã chết cả rồi sao? Bây giờ cô là vợ của sư phụ ta, ta nói mấy câu vô lễ một chút, cô đừng có cho là phạm thượng. Ta nghĩ rằng ngày giờ thấm thoát á, chẳng có được bao lâu. Theo chỗ ta biết, sớm muộn gì cô cũng là sư nương của ta. May mà cơ hội này, ta kêu mấy tiếng là cô nương, tưởng cũng chẳng có gì là quá đáng. Ta xin hỏi, cô nương đang bình yên, sao mà đi tìm đất chết? Cô chết thỏa nguyện vọng của cô rồi, nhưng mà suýt chút nữa, lây cả đến ta cùng với tứ đệ Dân Trung Hạc. Dân Trung Hạc có chết cũng không sao, nhưng mà Đoàn lão đại mà chết, thật là đáng tiếc đó. Đoàn lão đại chết còn là một việc nhỏ, chứ Nhạc lão nhị mà chết theo mới là việc lớn đó. Dương cô nương, cái chuyện này là thế nào? Cô nương phải một phen kinh hãi rồi, khiến cho tại hạ ái nái vô cùng. Thôi, cô nương ngồi tựa vào gốc cây, nghỉ ngơi một lúc đi. Chàng nói bằng một giọng nhẹ nhàng để an ủi Dương Ngọc Yến. Dương Ngọc Yến rú lên một tiếng rồi khóc ròng, hai tay ôm lấy đầu khẽ nói: "Các vị đừng có nghĩ đến ta nữa, ta không có thể sống được đâu." Đoàn Dự giật mình kinh hãi nghĩ thầm: "Té ra nàng tìm cách tự tử thật sao? Nhưng mà không hiểu tại sao, chẳng lẽ..." Chàng liếc nhìn Dân Trung Hạc, thấy vẻ mặt của gã rất đổi hung tàn bạo ngược, chàng ngấm ngầm la lên: "Ôi trời, phải chăng Dương cô nương đã bị gã này làm ô nhục mà toan tự tử?" Đoàn Dự đang nghi ngờ, Trung Linh chạy tới hỏi Nam Hải Ngạc Thần: "Nhạc lão tam bình yên chứ?" Nam Hải Ngạc Thần vừa thấy Trung Linh cả mừng đáp: "Tiểu cô nương vẫn mạnh giỏi chứ, bây giờ ta là Nhạc lão nhị, không có còn là Nhạc lão tam nữa đâu." Trung Linh cũng nói: "Lão nhị đừng có kêu ta bằng tiểu nọ tiểu kia nữa, khó nghe lắm. Nhạc lão nhị, vị cô nương kia sao mà lại toan tự tử vậy? Phải chăng thằng cha cao lên khênh này đã gây ra tai vạ không?" Nàng vừa hỏi vừa chỉ vào Dân Trung Hạc. Nam Hải Ngạc Thần xua tay đáp: "Không phải, không phải. Cái vụ này không hiểu tại sao hắn đột nhiên biến tính trở thành một người tốt. Bọn ta còn ba người, tiếc là mất đi Diệp Nhị Nương, nhưng mà trong lòng ai nấy đau buồn mới đi tản bộ lên đây, thì thấy cô nương này đâm đầu nhảy xuống vực thẳm. Dần lão tứ đại phát từ tâm, nhảy xuống theo nắm được tay của cô. Nhưng mà cô bé kia nhảy mạnh quá, thành ra Dân lão tứ không có nắm được tay của cô kịp thời. Ôi trời, hắn là một tên cùng hung cực ác, đột nhiên biến đổi tính nết, làm một việc thiện đó, không có biết lượng sức mình nữa." Dân Trung Hạc tức mình ngắt lời: "Mẹ kiếp, có bao giờ Dân mổ đại phát tự tâm làm việc hảo sự chưa? Dân mổ thấy cô nương đây chim sa cá lặng mà lại đâm đầu xuống vực để mà tự tử. Dân mổ không có tài nào bỏ qua được, tưởng nắm bắt nàng đem về làm một vị phu nhân." Nam Hải Ngạc Thần tức giận quát lên như tiếng sấm, trỏ tay vào mặt của Dân Trung Hạc mắng: "Quân khốn kiếp kia, Nhạc lão nhị tưởng mi đã biến tính ra tay cứu người, mới nghĩ tình hữu nghị ra tay nắm lấy tóc của mi định đôi lên. Nếu Nhạc lão nhị sớm biết lòng lan dạ thú của ngươi, để cho mi chết quách cho rồi." Trung Linh cười đáp: "Nhạc lão nhị, lão có ngoại hiệu là hung thần ác sát, làm việc hung ác, lão biến đổi tính nết từ bao giờ?" Nam Hải Ngạc Thần dò đầu dò tai đáp: "Không có biến tính, lão nhị không có biến tính, nhưng mà trong bốn tay đại ác thiếu mất một người, sức mạnh không khỏi bớt đi một phần, cho nên ta mới nắm đầu lão tứ định lôi lên. Không ngờ chẳng có lôi được hắn mà chính mình cũng bị té nhào. May mà nhờ Đoàn lão đại bản lãnh phi thường, phóng đầu gậy xuống cho lão nhị nắm lấy. Nhưng ba người một đầu nặng có tới dưới 400 cân, một đầu lôi xuống, một đầu kéo lên, rồi cả Đoàn lão đại cũng bị kéo xuống. Lão đại liền phóng ra một cây trượng, móc lên cành tùng, đang tìm cách trèo lên. Không ngờ gặp cái thằng cha người lùn mập, nước thổ phồn, cầm cây búa đến chặt cây." Trung Linh hỏi: "Cái gã lùn mập đó người nước thổ phồn sao? Sao mà gã toan ám hại các vị?" Nam Hải Ngạc Thần miệng phun nước miếng đáp: "Các vị đều là do lão tứ chẳng có ra gì, hắn đến hoàng cung nước Tây Hạ để mà nhìn trộm công chúa. Không ngờ hắn thấy mặt công chúa liền miệng đánh trống, đánh phách, nói quyền thiên với mọi người, nào là khen công chúa đẹp tựa thiên tiên, nào là ca ngợi dáng điệu của nàng như chim sa cá lặng. Vụ này đến tai của Dương tử nước thổ phồn, bọn ta phải một phen chiến đấu, đánh chết mười mấy tên võ sĩ của thổ phồn. Vì thế bọn đại ác chúng ta thành ra là cựu thù với người của thổ phồn." Mọi người nghe lão nói tới đây mới hiểu ra manh mối, nhưng mà còn việc Dương Ngọc Yến định tự tử chưa có hiểu tại sao. Nam Hải Ngạc Thần lại nói: "Dương cô nương, sư phụ của ta đã đến rồi, hai người biết nhau từ lâu rồi. Thôi, kết nghĩa phu thê quách đi cho rồi, đừng có tự tử làm chi mà cho uổng chứ." Dương Ngọc Yến ngẩng đầu lên nghẹn ngào nói: "Ngươi còn nói nhăng nói càng, khinh mạng ta sao? ta đập đầu vào đây để mà chết đi cho rồi. Đoàn Dự vội nói, không được, cô nương không có thể làm thế đâu. Rồi chàng quay lại bảo Nam Hải Ngạc Thần, Nhạc Lão Tam, ngươi không có được. Nam Hải Ngạc Thần chẹn họng, Nhạc Lão Nhị chứ. Đoàn Dự nói, ừ, thì Nhạc Lão Nhị, ngươi không có được nói nhăng nữa. Nhưng mà ngươi đã có công cứu người, ta đây rất cảm kích. Nam Hải Ngạc Thần dương cặp mắt tì hí lên, nhìn Dương Ngọc Yến nói, cô không có chịu làm sư nương của ta, thì chẳng thiếu người muốn làm. Vị này là đại sư nương, vị kia là tiểu sư nương, ta sẽ kêu bằng sư nương hết. Lão vừa nói, vừa chỉ Mộc Uyển Thanh, rồi lại chỉ sang Trung Linh. Mộc Uyển Thanh đỏ mặt lên biểu môi nói, cái lão này say rượu nói càng. Mọi người chú ý nhìn Hư Trúc cứu người, bây giờ ngó lại mới phát giác, Du Thản Chi cùng gia tử đi đâu mất rồi. Đoàn Dự vội hỏi Tiêu Phong, đại ca, họ đi rồi sao? Chẳng biết Tiêu Phong là người rất tinh tế, cơ linh dị thường. Du Thản Chi giả tử bỏ đi, tất không có qua được mắt ông. Tiêu Phong đáp, họ đi rồi, tam đệ đã chịu lời của gã, cho nên ta không có ngăn trở nữa. Ông nói vậy mà trong lòng không khỏi băn khoăn, vì ông biết A Tử theo Du Thản Chi, rồi về sau số phận nàng sẽ ra sao? Nam Hải Ngạc Thần bỗng la lên, lão đại, lão tứ, chúng ta về thôi. Lão thấy Đoàn Diên Khánh cùng dân Trung Hạc nhằm đường của Linh Châu trở gót, liền quay lại nói với Đoàn Dự, Nhạc Lão Nhị cũng đi thôi. Lão vừa nói vừa xoay mình lẹ bước theo bọn Đoàn Diên Khánh. Trung Linh nói với Dương Ngọc Yến, Dương cô nương, chắc là cô nương mệt lắm rồi, vậy chúng ta ngồi xe đi. Nói rồi nàng mới đỡ Dương Ngọc Yến lên, ngồi vào chỗ qua tử trên xe lừa. Đoàn người nhắm đường Linh Châu thẳng tiến. Vào lúc xế chiều, mọi người đã đến nội thành của Linh Châu. Thời bấy giờ, nước Tây Hạ đang là mở mang bờ cõi. Có 22 châu, khu vực Hà Nam có Linh Châu, Hồng Châu, Ngân Châu, Hạ Châu. Khu Hà Tây có Hưng Châu, Lương Châu, Tức Châu, nay là tỉnh Cam Túc. Nguyên là một dải Ninh Hạ. Tuy Diễn đã có một đoàn quân thiết giáp 50 vạn người, người Tây Hạ rất kiêu dũng mà lại thiện chiến. Tống sử chép rằng người Tây Hạ dùng binh phần nhiều lập những cái trái núi giả, đặt quân mai phục bao vây bên địch. Họ lại dùng đội thiết kỵ để mà làm tiền quân. Đội này cưỡi ngựa mặc hai lần áo giáp, gươm đao đâm không thủng. Quân thiết kỵ dùng dây lòi tói móc chặt vào yên ngựa, cho nên người chết không có ngã ngựa. Lúc vào tranh, đội thiết kỵ xông vào trận trước, làm cho mặt trận của địch rối loạn, rồi quân bộ mới tiến sau. Tống sử còn ghi, người Tây Hạ chịu đựng được nóng lạnh, đói khát. Dù phải trốn chạy, họ cũng không có lấy làm xấu hổ. Thua luôn 3 ngày, họ quay lại không có biết lúc nào nữa. Quốc vương của nước Tây Hạ tuy họ Lý nhưng mà lại là người rợ hồ. Đường Thái Tôn ban cho Tây Hạ quốc vương được dùng họ Lý. Người Tây Hạ di chuyển đềm đánh nhau khắp bốn phương. Vì vậy, cương giới nước này biến đổi hoài. Kinh đô cũng tùy thời mà dời đi, không có ở nguyên một chỗ. Linh Châu tuy là thủ đô của nước Tây Hạ, nhưng mà so với kinh đô của Trung Nguyên thì hãy còn kém xa. Tối hôm ấy, bọn Tiêu Phong không sao mà tìm được quán trọ. Nên biết rằng thành Linh Châu không phải là một nơi phồn hoa đô hội. Lại gần đến ngày Trung Thu rồi, hảo hán bốn phương tới đây không biết bao nhiêu mà kể. Mấy đại khách sạn chật ních những người. Bọn Tiêu Phong đành phải ra khỏi nội thành để mà tìm kiếm hồi lâu. Đến một tòa miếu cũ làm chỗ nghỉ đêm. Đàn ông tụ tập ở đông phòng, còn đàn bà con gái ngủ ở tây hiên. Đoàn Dự vừa lúc gặp Dương Ngọc Yến, trong lòng vừa hoan hỷ vừa lo âu. Đêm hôm ấy, chàng trằn trọc không sao mà ngủ được. Chàng mới tự hỏi, tại sao mà Dương cô nương lại toan tự tử chứ? Ta phải tìm cách khuyên giải nàng mới được. Nhưng ta không có biết nguyên nhân tại sao thì biết khuyên giải thế nào đây? Lúc đó, ánh trăng lè lói vào trong cửa sổ. Một làn ánh sáng trong trẻo chiếu rơi xuống mặt đất. Đoàn Dự không sao ngủ được, rón rén đứng dậy ra sân. Chàng thấy trên góc tường có hai cây ngô đồng, mảnh trăng khuyết từ từ đi lên từ ngọn cây. Tiết đại thử vừa qua, nhưng một dải cam lương đêm khuya tiết trời đã lạnh, Đoàn Dự quanh quẩn dưới gốc cây ngô đồng mấy lần. Chàng thấy cái miệng vết thương trước ngực ngầm ngậm đau, biết rằng ban ngày đi nhiều làm động đến vết thương rồi. Bất giác chàng mới tự hỏi, tại sao mà Dương cô nương lại muốn tự tử? Vụ này thì khó mà biết được. Chàng thơ thẩn bước ra cửa miếu. Dưới ánh trăng, chàng nhìn thấy từ đằng xa, bên bờ hồ có bóng người thấp thoáng. Dường như là một nữ lang áo trắng, bộ dạng hào hào giống Dương Ngọc Yến. Đoàn Dự mới giật mình, kinh hãi la thầm. Nguy rồi, chắc nàng lại đi tìm cái chết sao? Chàng mới liền thi triển kinh công chạy tới, bằng phép lăng ba di bộ, chàng đi rất nhanh, không một tiếng động. Chẳng khác người lướt trên mặt nước, chỉ trong chớp mắt, chàng đến sau lưng của bóng người áo trắng. Làn nước biếc trong suốt như gương, phản chiếu dung mạo của nữ lang áo trắng. Quả nhiên, nàng chính là Dương Ngọc Yến. Đoàn Dự rụt rè chưa có dám tiến lại, chàng mới nghĩ thầm. Khi mở núi thiếu thất, nàng căm hận ta. Lần này lại gặp nàng ở đây mà vẫn chưa có lộ vẻ gì. Nhưng mà chắc nàng chưa có ngu giận rồi. Sở dĩ nàng tự tử, biết đâu chẳng phải là gì giận ta mà ra. Ôi, Đoàn Dự, Đoàn Dự ơi là Đoàn Dự, ngươi đã đường đột giai nhân để cho nàng buồn thảm mà toàn tự tử. Dù ngươi có muốn thác á, cũng không có đủ chuộc tội. Chàng mới nấp vào sau một gốc cây lớn, tự than tự oán. Càng nghĩ càng thấy tội của mình thâm trọng. Bỗng thấy mặt nước hồ trông như ngọn biếc, tự nhiên lăn tăn gợn sóng, mấy cái dũng nước trước nhỏ sau lan rộng ra. Đoàn Dự chú ý nhìn kỹ, mấy cái giọt nước như hạt châu rớt xuống mặt hồ. Nguyên đó là nước mắt của Dương Ngọc Yến. Đoàn Dự càng nghĩ càng xót thương cho người Ngọc. Chàng mới lắng tai nghe, nàng thở dài mấy tiếng, nghẹn ngào lẩm bẩm. Ta chết quách cho rồi, để khỏi phải chịu những cái nỗi khổ đau vô cùng, nó hành hạ dày dò ta chứ. Đoàn Dự không có nhịn được nữa, chàng ở sau gốc cây chạy ra nói. Dương cô nương, trăm điều ngang ngửa vì tại hạ, xin cô nương để cho tại hạ gánh chịu hết cho. Nếu cô nương nổi giận, tại hạ xin quỳ xuống đây. Chàng nói xong quả nhiên là quỳ xuống thật. Dương Ngọc Yến giật mình kinh hãi hỏi. Công tử ở đây làm chi? Công tử đứng lên đi, nếu để cho người ngoài trông thấy thì còn ra thế nào nữa? Đoàn Dự nói, cô nương có ngỏ lời tha thứ, tại hạ mới dám đứng dậy chứ. Dương Ngọc Yến gắt lên, ta tha thứ công tử cái gì? Việc ta có can dự gì đến công tử chứ? Đoàn Dự đáp, tại hạ thấy cô nương thương tâm, chắc rằng đang khi cô nương thỏa mãn mọi điều, vì tại hạ đã đắc tội với Mộ Dung công tử, để gây buồn phiền, gây phiền não cho cô nương. Lần sau gặp y, dù có bị y đánh chết, tại hạ đành phải trốn chạy thôi, quyết không có trả đòn đâu. Chương 132, thương bạn vàng, Đoàn Dự quyết tâm. Dương Ngọc Yến dậm chân nói, ôi trời, nỗi thương tâm của ta không có liên can gì đến công tử mà. Đoàn Dự nói, thế ra cô nương không có trách tại hạ sao? Dương Ngọc Yến nói, dĩ nhiên là không rồi. Có như vậy, tại hạ mới yên tâm. Chàng mới đứng lên trong dạ ngậm ngùi. Giả tỷ như Dương Ngọc Yến, vì chàng mà thương tâm, muốn tự tận, nàng dù có đánh đập, có thóa mạ chàng, hay là rút kiếm đâm chàng, cầm dao chém chàng, chàng cũng thấy dễ chịu hơn. Nhưng mà nàng chỉ dọn dẹn một câu, nỗi thương tâm của ta không có liên can gì đến công tử, khiến chàng chán nản vô cùng. Bỗng Dương Ngọc Yến lại cúi đầu xuống, dòng châu nhỏ giọt, nàng mặc áo bào không có thấm nước, những cái giọt châu rớt xuống, lăn tuột xuống nước hồ. Đoàn Dự nóng ruột như lửa, vội nói, cô nương, nếu cô nương có điều gì đó khó giải quyết, xin cứ nói ra. Tại hạ gắng hết sức hết lòng nhất định làm cho cô nương đổ giận làm vui. Dương Ngọc Yến từ từ ngẩng đầu lên. Dưới ánh trăng tỏ, cặp mắt của nàng như hạt châu, lóng lánh như ngọc. Vẻ mặt buồn rười rượi, nàng nói, Đoàn công tử thật đã hết lòng hết dạ với ta, lòng ta xiết bao cảm kích. Nhưng mà cái chuyện này, ngươi muốn trợ lực cho ta cũng không có thực hiện được đâu. Đoàn Dự đáp, thiệt ra tại hạ chẳng có bản lãnh gì, nhưng mà tại hạ còn có Tiêu đại ca và Hư Trúc nhị ca, đều là những tài cao thủ giàu bậc nhất võ lâm. Hiện giờ hai người cũng ở đây, đối với tại hạ như tình cốt nhục, tại hạ cần đến việc gì, hai người đó tất không từ chối rồi. Cô nương có điều chi phiền muộn, cứ nói cho tại hạ nghe đi. Dù là kẻ địch thủ ghê gớm, không còn cách nào giảng hồi được, nhưng mà cô nương đã nói ra, u uất trong lòng cũng nhẹ đi được một vài phần. Dương Ngọc Yến sắc mặt lợt lạc, bỗng nhiên ửng hồng. Nàng quay đi phía khác, không có dám nhìn thẳng vào mặt của Đoàn Dự. Nàng lý nhí trong cổ họng. Y muốn làm phò mã nước Tây Hạ, công giả nhị ca đến khuyên ta, nói là vì phục hưng nước Đại Yên cái gì đó, cho nên y không có nghĩ đến chuyện nữ nhi tư tình được. Nàng nói dứt lời, bất giác quay lại gục xuống vai của Đoàn Dự khóc thút thích. Đoàn Dự cảm thấy mình được một ân huệ vô cùng là vinh dự. Người của chàng không có dám nhúc nhích, nhưng mà chàng hiểu tâm tư của Dương Ngọc Yến, không khỏi thẫn thờ. Chàng chẳng hiểu mình nên vui mừng hay là đau đớn. Mối thương tâm của Dương Ngọc Yến là vì Mộ Dung Phục. Y muốn bỏ nàng để sang làm phò mã, cưới công chúa Tây Hạ, rồi tất nhiên không có nhìn nhõi đến nàng nữa. Đoàn Dự nghĩ thầm, khi nàng không có thành lứa đôi cùng với biểu ca, biết đâu nàng chẳng đoái hoài tưởng nhớ đến mình đôi chút. Mình chẳng có dám nghĩ tới chuyện nàng khuất thân cùng sánh duyên Loan Phượng, mà chỉ cầu sao được nàng thỉnh thoảng nhìn đến mình bằng con mắt vui tươi cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Nếu mà nàng ưa thanh tịnh, mình sẽ theo hầu nàng ở nơi rừng sâu núi thẳm, hoặc là ngoài hoang đảo xa khơi không có vết chân người, sớm tối có nhau cũng không có uổng một đời. Nghĩ tới đây, chàng mừng quá, bất giác múa chân múa tay. Dương Ngọc Yến rung lên, lui lại một bước. Nàng thấy Đoàn Dự hớn hở tươi cười, lòng như xe lại nói, ta tưởng công tử là một người tốt, cho nên mới nói cho hay, té ra công tử thấy ta gặp tai họa, lấy làm vui thích mà chê cười sao? Đoàn Dự hốt hoảng nói, không không không, cô nương, trên có hoàng thiên, dưới có hậu thổ, chứng kiến cho tấm lòng của Đoàn Dự này. Nếu tại hạ thấy Dương cô nương gặp tai họa mà lại lấy làm vui sướng, xin thiên lôi giáng xuống đỉnh đầu của ta, hay là muôn ngàn mũi tên bắn vào thân thể. Dương Ngọc Yến vội nói, công tử không phải là người có tâm địa độc ác, ta bảo thế, sao mà công tử lại phát thể, công tử vui sướng chuyện chi chứ? Nhưng mà nàng vừa thốt ra mấy câu, trong lòng của nàng cũng đã hiểu rõ, nàng biết Đoàn Dự vui sướng là vì Mộ Dung Phục đi lấy công chúa Tây Hạ, mà cái anh chàng này bỏ được một cái tên tình địch ghê gớm, có hy vọng lần la tới mình. Kể ra, Đoàn Dự đối xử với Dương Ngọc Yến hết lòng, có lý nào nàng không biết. Nhưng mà từ thuở nhỏ, nàng đã để hết tình ý vào biểu ca, còn mối si tình của Đoàn Dự thỉnh thoảng có lúc nàng cũng nghĩ tới, nhưng mà không tài nào xóa nhòa được mối tình đầu. Dương Ngọc Yến sau khi hiểu rõ vì sao mà Đoàn Dự vui mừng, cuống quýt thì vừa kinh hãi vừa hổ thẹn, mặt đỏ bừng tức giận nói, tuy công tử không có cười ta, nhưng mà cũng có lòng không tốt rồi. Nàng lặp đi lặp lại chữ ta rồi không có nói được nữa. Đoàn Dự thấy thế, trong lòng kinh hãi, lẩm bẩm tự mắng mình. Đoàn Dự, sao mà ngươi đột nhiên nảy ra cái ý nghĩ đê hèn, muốn thừa cơ cháy nhà để mà hôi đồ sao? Đúng là một kẻ tiểu nhân vô sĩ. Chàng thấy Dương Ngọc Yến mặt buồn rười rượi, trong lòng đau xót. Mình có phải là muôn thác cũng cam lòng. Lòng hào hiệp khẳng khái lại nổi lên, chàng mới thầm nghĩ. Vừa rồi, mình có ý niệm được sám hối, ở cùng nàng tại Quan Sơn giả đảo cho vui một đời. Nhưng mà cái vui của Đoàn Dự không phải là cái vui cho Dương Ngọc Yến, mà còn là cái đau thương cho nàng. Cái vui của ta là phải làm thế nào cho nàng được vui lòng. Có như thế mới là yêu nàng một cách chân thành chứ. Dương Ngọc Yến thấy Đoàn Dự thộn mặt ra, liền khẽ nói, hay là ta đã nói sai, công tử giận ta có phải không? Đoàn Dự đáp, không không, không bao giờ tại hạ tức giận cô nương cả. Dương Ngọc Yến lại hỏi, thế sao công tử không nói gì? Đoàn Dự đáp, tại hạ suy nghĩ một điều. Trong lòng của chàng đang suy tính, so mình với Mộ Dung Phục, văn tài võ nghệ mình đều kém y, nhân phẩm phong độ cũng không bằng, thanh danh qua giọng lại không có thể so bì gì được. Mình đã thua kém cả mọi mặt, huống chi hai người còn là chỗ thân cận từ thuở nhỏ. Mối chung tình ràng buộc đã lâu. Mình chỉ có điều cần cho nàng biết tấm lòng chân thật của mình đối với nàng. Còn hơn là Mộ Dung Phục Sa, mấy chục năm sau này, Dương cô nương ăn ở với Mộ Dung công tử, có con có cháu rồi mà trong lòng của nàng thỉnh thoảng nhớ tới trên đời không còn người thứ hai mà hết lòng đối với nàng ta là đủ rồi. Đoàn Dự quyết định chủ ý xong liền nói: Dương cô nương bất tất phải phiền lòng, tại hạ đã tìm cách khuyến cáo Mộ Dung công tử, đừng có đi làm phò mã nước Tây Hạ mà gấp thành hôn sự với cô nương. Dương Ngọc Yến giật mình kinh hãi: Không được, biểu ca của ta sẽ căm hận công tử đến chết, chứ y nhất định không có nghe lời ngăn cản của công tử đâu. Đoàn Dự nói: Tại hạ sẽ lấy đại nghĩa mà nói, con người ở đời, mối quan hệ thứ nhất giữa vợ chồng phải là tâm đầu ý hợp. Y chưa có quen biết công chúa nước Tây Hạ, người nàng xấu hay là đẹp, tính tình thiện hay là ác, y cũng chẳng có hiểu ra sao. Vừa ngó thấy mặt đã nên đạo vợ chồng thì không có thể nào thương yêu được. Tại hạ nhắc cho y hay, Dương cô nương nhân phẩm khác thường, trên đời có một, ôn nhu yểu điệu, dưới thế không hai. Huống chi cô nương một lòng tha thiết gì như vậy, lẽ nào y là bạc hạnh lang quân để cho người thế gian thóa mạ, để cho anh hùng hảo hán chê cười sao? Dương Ngọc Yến nghe Đoàn Dự nói một hồi, trong lòng cực kỳ xúc động, ngậm ngùi nói: Đoàn công tử như vậy có ý quá khen ta, để cho ta được vui lòng có phải không? Đoàn Dự nói: Không phải đâu, không phải. Chàng nói câu này là học câu khẩu đầu của Bao Bất Đồng, rồi chàng không có nhịn được bật cười nói tiếp: Tại hạ một lòng thành thật giải lời gan ruột. Dương Ngọc Yến cũng đã bị câu không phải đâu, không phải đâu làm cho phải bật cười, nàng nói: Công tử học người hay chẳng học, lại đi học cái giọng lè nhè của Bao Tam Ca. Đoàn Dự thấy Dương Ngọc Yến bật cười, trong lòng khoan khoái vô cùng, chàng mới nói: Tại hạ có nhiều phương pháp khuyên can khiến cho Mộ Dung công tử chẳng những là phế bỏ ý nghĩ sang Tây Hạ để làm phò mã, mà còn gấp rút tính sự thành hôn với cô nương. Dương Ngọc Yến nói: Công tử hành động như thế để làm gì chứ? Nó có ích gì cho công tử đâu? Đoàn Dự đáp: Tại hạ được thấy cô nương nói cười vui vẻ là tại hạ cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Dương Ngọc Yến rung lên, câu nói của Đoàn Dự tuy là hời hợt như vậy mà thực ra đã biểu lộ một mối tình khôn tả với mình. Nhưng mà nàng không có tài nào quên được Mộ Dung Phục. Nàng mới thở dài nói: Công tử chưa hiểu tâm sự của biểu ca ta, y lấy việc phục hưng nước Đại Yên là một việc trọng đại nhất đời của y rồi. Y từng nói tấm thân nam tử phải lấy việc mở mang cơ nghiệp làm trọng. Nếu còn để tâm đến chuyện nữ nhi thường tình, anh hùng khí đoản không phải là anh hùng nữa. Y còn bảo dù là công chúa Tây Hạ có xấu như là Chung Vô Diệm cũng được, hay là nàng là con người kiêu hãnh lăng loàn, y cũng chẳng có để tâm. Y chỉ cốt sao có phương tiện giúp y khôi phục lại nước Đại Yên là đủ rồi. Đoàn Dự trầm ngâm một lúc rồi mới đáp: Có thế thật, họ Mộ Dung vẫn là chuyên tâm trí vào việc lên ngôi hoàng đế. Nếu Tây Hạ khởi binh giúp y phục quốc á, thì cái việc này thật khó mà thành tựu. Chàng thấy Dương Ngọc Yến nước mắt chảy quanh liền ưỡn ngực ra nói: Cô nương yên tâm đi, để tại hạ sang tranh đoạt ngôi phò mã nước Tây Hạ, hất Mộ Dung công tử ra ngoài, tất là y phải thành hôn với cô nương rồi. Dương Ngọc Yến vừa kinh hãi vừa mừng thầm hỏi ngay: Sao? Đoàn Dự đáp: Tại hạ nhất định sang cướp giật ngôi phò mã của nước Tây Hạ. Dương Ngọc Yến khi ở núi Thiếu Thất được mục kích Đoàn Dự thi triển lục mạch thần kiếm để đả bại Mộ Dung Phục, thì nghĩ ngay võ công của chàng quả là cao hơn biểu ca của mình. Nếu chàng quyết ý làm phò mã thì biểu ca của mình khó lòng mà tranh giành. Nàng nghĩ vậy, hạ thấp giọng xuống nói: Đoàn công tử thật hết lòng vì ta, nhưng mà làm như vậy biểu ca của ta căm hận công tử chết đó. Đoàn Dự đáp: Điều đó không có quan hệ gì, giá lại đằng nào y cũng căm hận tại hạ rồi. Dương Ngọc Yến nói: Công tử vừa bảo chưa có hiểu công chúa đẹp hay là xấu, tử tế hay là lăng loàn, thế mà vì ta công tử lại đi thành thân cùng với nàng, hóa ra ta khuất tất công tử nhiều quá rồi. Đoàn Dự không có ngần ngừ đáp ngay: Miễn sao được việc cho cô nương, còn đối với tại hạ, khuất tất hay là không khuất tất, chẳng có gì đáng kể. Nhưng câu nói vừa thốt ra, chàng lại nghĩ, mình làm việc cho nàng mà kể công đâu có phải là hành vi của người quân tử. Nghĩ vậy, chàng mới liền nói tiếp, không phải là tại hạ vì cô nương mà chịu khuất tất đâu, tại hạ đã dâng mệnh của gia gia, tìm cách lấy cho bằng được công chúa nước Tây Hạ. Đạo làm con phải tâm hiếu với song thân, việc này không có can dự gì đến cô nương. Dương Ngọc Yến là người thông tuệ phi thường, có lý đâu nàng không có hiểu mối thâm tình của Đoàn Dự. Nàng nghĩ tới tấm si tình của chàng đối với mình, cho nên cam tâm đi lấy một cô gái mà chưa quen biết. Chàng làm cái chuyện này thiệt là phản bội tâm ý, song ngoài miệng không có chịu nhận, thiệt là một người quân tử. Nàng cảm động vô cùng, bất thần đưa tay ra nắm lấy tay của Đoàn Dự nói, Đoàn công tử, kiếp này ta không có thể báo đáp cho công tử được, xin chờ kiếp sau. Nói rồi nàng nghẹn ngào không có nói thêm được nữa. Hai người đã mấy phen qua cơn hoạn nạn, khi cõng trên lưng, khi mà nâng đỡ nhau, da thịt tiếp xúc nhau không phải một lần. Nhưng mà trước kia đều là những trường hợp bất đắc dĩ, chỉ có lần này mới là chân tâm. Dương Ngọc Yến cảm động quá, tự thò tay ra, nắm lấy tay của chàng. Đoàn Dự cảm thấy cái bàn tay mềm mại, nắm lấy tay của mình. Chàng tưởng chừng như trời sắp đổ sụp xuống rồi. Chàng sung sướng quá, miệng lẩm bẩm. Nàng đối đãi với mình như thế này, đừng nói mình phải lấy một công chúa nước Tây Hạ. Dù có phải lấy công chúa nhà Đại Tống, công chúa của nước Liêu, công chúa nước Thổ Phồn hay là công chúa nước Cao Ly, mình cũng chịu được hết. Chàng đã bị trọng thương chưa khỏi, vì vui mừng quá, nhiệt huyết bốc lên rần rần, tinh thần không khỏi chống nổi. Đột nhiên, chàng tưởng chừng như trời đất quay cuồng, đầu nhức mắt hoa, người của chàng lảo đảo. Một tiếng, chàng đã ngã xuống hồ. Dương Ngọc Yến cả kinh la gọi, Đoàn công tử, Đoàn công tử! Rồi mới đưa tay ra kéo chàng lên, may mà hồ nước nông cạn. Đoàn Dự chỉ bị ướt, nước lạnh thấm vào, đầu óc của chàng tỉnh táo lại. Người chàng bùng lầy lem luốc bò lên. Tiếng la quảng của Dương Ngọc Yến vừa rồi làm cho nhiều người trong miếu tỉnh giấc. Bọn Tiêu Phong, Hư Trúc, Ba Thiên Thạch, Chu Đăng Thần hốt hoảng chạy ra. Thấy Đoàn Dự vẻ mặt hoang mang, Dương Ngọc Yến bẽn lẽn đứng lên. Đều cho là hai người ra bên hồ tình tự lúc đêm khuya, bất giác nghĩ thầm trong bụng, không có tiện hỏi nhiều. Đoàn Dự muốn tìm lời giải thích mà không biết phải nói sao nữa. Hôm sau, nhằm ngày 12 tháng 8, còn 3 ngày nữa đã đến tiết trung thu. Ba Thiên Thạch sáng sớm vào thành Linh Châu để mà thăm dò tin tức. Khoảng giờ tị, y mới lật đật chạy về, nói với Đoàn Dự. Công tử, tiểu nhân đã đưa thơ của Dương gia về việc cầu thân với công chúa Tây Hạ vào tới bộ lễ rồi. Thượng thư bộ lễ xem thơ tỏ vẻ rất là lịch sự. Y nói, công tử đến cầu thân thật là một vinh hạnh lớn cho nước Tây Hạ. Y tin tưởng rằng công tử sẽ được như nguyện. Một lúc sau, ngoài cửa miếu có tiếng người ngựa nhộn nhịp và tiếng âm nhạc nổi lên. Ba Thiên Thạch cùng với Chu Đăng Thần chạy ra nghênh tiếp. Nguyên, đây là Đào Thị Lan bộ lễ nước Tây Hạ, thống lĩnh nhân viên đến đoán Đoàn Dự vào trong quân dịch để mà quản đãi. Tiêu Phong làm Nam Diện Đại Dương của nước Liêu, một nước lớn phồn thịnh hơn nước Đại Lý. Giả tỷ như nước Tây Hạ, biết ông tới đây thì cuộc nghinh tiếp còn long trọng hơn. Nhưng mà ông căn dặn mọi người đừng có tiết lộ hành tung của ông. Tiêu Phong cùng với Hư Trúc và một nhóm người đều tự nhận là bọn tùy tùng của Đoàn Dự, kéo nhau vào nhà tân quán. Mọi người vừa thu xếp xong, bỗng nghe ngoài sân có tiếng ồm ồm lên tiếng. Các ngươi là cái thá gì, dám đến dòm ngó công chúa Tây Hạ, ngôi phò mã Tây Hạ, dĩ nhiên là cổ tiểu dương tử chúng ta nắm chắc rồi. Ta khuyên bọn ngươi, cúp đuôi là hơn. Bọn Ba Thiên Thạch nghe thấy, nổi giận bừng bừng tự hỏi. Cái bọn này là ai mà ăn nói vô lễ vậy? Lúc mở cửa quán dịch ra, thì thấy một toán 7-8 đại hán cao lớn đứng ở trong sân đang la ó ôm sòm. Ba Thiên Thạch cùng với Chu Đăng Thần đều là quần thần của nước Đại Lý, hành động cực kỳ tinh tế. Chu Đăng Thần thêm mấy phần nho nhã, Ba Thiên Thạch thì thêm mấy phần quy võ. Hai người không có lên tiếng, chỉ đứng từ cửa nhìn ra. Mấy cái tên đại hán mỗi lúc lớn tiếng thóa mạ, thường thường pha lẫn những cái tiếng phiên thoại, nghe không có hiểu. Miệng của chúng lặp đi lặp lại câu, tiểu dương tử chúng ta thế này thế nọ, dường như là bọn này là thuộc hạ của dương tử nước Thổ Phồn. Ba thiên thạch đang nghĩ cách để mà dẹp bọn đại hán này, đột nhiên cánh cửa bên tả nổi lên một tiếng binh. Hai người ở bên trong nhảy sổ ra, một người mặc áo vàng, một người mặc áo đen, dùng tay đấm đá. Chỉ trong chớp mắt, ba gã đại hán nằm thẳng cẳng dưới đất, kêu quài quái không ngớt. Mấy gã nữa đã bị hai người này quyền đánh chân đá hất ra ngoài cửa. Hán tử áo đen nói, thú quá đi. Hán tử áo vàng lại nói, không có phải đâu, không phải đâu, đã lấy cái gì làm thú chứ. Nguyên hai người này chính là Phong Ba Ác và Bao Bất Đồng. Dương Ngọc Yến ngồi trong phòng nghe thanh năm của hai gã Bao Phong, nàng chưa có quyết định được chủ ý thế nào, nên hộ diện cùng với họ hay không. Nàng đang ngần ngại thì mấy cái tên võ sĩ Thổ Phồn trốn ra ngoài cửa, cất tiếng la hét. Gã Mộ Dung kia, ta khuyên ngươi sớm trở về Cô Tô đi là hơn. Ngươi định lấy công chúa Tây Hạ làm vợ, gây căm hận với tiểu dương tử của bọn ta, thì dương tử sẽ dùng chiến thuật gậy ngươi đập lưng của ngươi, tức là lấy luôn biểu muội làm vợ lẽ cho ngươi coi. Phong Ba Ác nghe bọn chúng thóa mạ mỗi lúc một thô tục, liền nhảy sổ ra dung trượng đánh luôn. Tiếp theo những cái tiếng la ó. Mấy tên võ sĩ của Thổ Phồn chạy trốn mỗi lúc một xa, tiếng thóa mạ dần dần không có nghe thấy nữa. Bao Bất Đồng nhìn ba thiên thạch, Chu Đăng Thần chắp tay nói, ba huynh, Chu huynh, các vị đến Tây Hạ để mà xem cuộc náo nhiệt hay là còn có mưu đồ chuyện gì khác? Ba thiên thạch đáp, hai vị Bao Phong đến đây với mục đích đó. Bao Bất Đồng biến sắc hỏi, đoàn công tử của nước Đại Lý cũng đến đây cầu thân sao? Ba thiên thạch đáp, chính thế, công tử bọn tại hạ chính là thế tử con hoàng thái đệ Trấn Nam Dương nước Đại Lý, ngày sau công tử lên ngôi đại bảo làm vua của nước Đại Lý. Thế thì cái chuyện thành hôn của công tử với công chúa nước Tây Hạ là môn đăng hộ đối. Còn Mộ Dung công tử tuy là nhân phẩm không hèn, nhưng chỉ là một gã bạch đinh, xứng đáng thế nào được chứ? Bao Bất Đồng biến sắc nói, không phải đâu, không phải đâu, ngươi chỉ biết có một điều mà không biết đến hai. Công tử ta rồng phượng trong loài người, anh chàng ngốc họ Đoàn kia dí với công tử của ta thế nào được chứ? Phong Ba Ác song sọc bước qua cửa tiến vào nói, Tam ca, tranh hơi với hắn làm gì cho mệt, hôm đó vào điện Kim Loan thi triển bản lĩnh sẽ biết thôi. Bao Bất Đồng nói, không phải đâu, không phải đâu, cuộc tỷ thí giữa Kim Loan điện là mấy vị công tử so tài cao thấp, còn việc tranh hơi mới là việc của chúng ta chứ. Ba thiên thạch cười nói, nếu nói về cái việc tranh nhau miệng tiếng, Bao huynh là đệ nhất rồi, tự cổ chí kim không có ai bị kịp, tiểu đệ đành chịu thua. Đoạn giơ tay lên cùng với Chu Đăng Thần đi vào phòng nói, Chu hiền đệ, nghe Bao Bất Đồng nói dường như là công tử còn phải tham dự một cuộc tỷ thí gì đó trước Kim Loan điện, thế mà công tử bị thương chưa có khỏi, võ công công tử chỉ trông vào cái môn lục mạch thần kiếm thì lại lúc nghiệm lúc không. Nếu mà lúc tỷ thí, phép lục mạch thần kiếm của công tử thi triển không có linh nghiệm, chẳng những là mất ngôi phò mã, còn nguy đến tính mạng nữa. Chu Đăng Thần đành phải chịu bó tay, không có mưu trước gì khác. Hai người liền đi tìm Tiêu Phong và Hư Trúc để thương nghị. Tiêu Phong hỏi, không hiểu lệ luật việc tỷ thí giữa Kim Loan Điện thế nào, hay là cho cả thuộc hạ xuất trận, nếu người ngoài cũng được tham dự cuộc đấu, chẳng có gì đáng lo hết. Ba Thiên Thạch nói, Chu hiền đệ, chúng ta ra hỏi dò Đào Thị Lan cho biết rõ lệ luật cuộc tỷ thí đặng mà chuẩn bị kế hoạch. Hai người đi rồi, Tiêu Phong và Hư Trúc cùng với Đoàn Dự, ba người ngồi quây quần uống rượu. Chén chú chén anh đúng là thoải mái. Tiêu Phong hỏi Đoàn Dự về chuyện tập lục mạch thần kiếm. Ông muốn truyền cách dẫn khí cho chàng, để lúc nào muốn dẫn khí là có thể vận dụng được ngay. Ngờ đâu Đoàn Dự chẳng có hiểu chút gì về vận nội công, ngoại công. Tiêu Phong không biết làm thế nào, chỉ lắc đầu uống hết chén này đến chén khác. Hư Trúc cùng với Đoàn Dự tửu lượng kém ông xa. Đoàn Dự mới uống có 5-6 chén, say mềm ngã lăn ra, chẳng còn biết trời đất gì nữa. Lúc mà chàng mơ màng tỉnh dậy, dương mắt nhìn lên, thấy bóng trăng chênh chết dòm sang. Thấy bóng trăng chênh chết dòm xong, mới biết là đêm đã khuya rồi. Đoàn Dự sực nghĩ tới cái chuyện vừa qua, giật mình lẩm bẩm. Ban nãy, ta cùng với Dương cô nương chưa có nói hết câu chuyện, thì mình vô ý, té nhào xuống hồ. Chẳng biết nàng có muốn nói gì với mình nữa không? Hiện giờ, nàng còn chờ ngoài kia hay là đi đâu rồi chứ? Ôi trời, nếu để cho nàng chờ đợi bấy lâu, không nhẫn nại được về phòng ngủ rồi, há chẳng có làm lỡ đại sự của mình sao? Đoàn Dự nghĩ vậy, trong lòng nóng nảy vô cùng. Chàng đứng phắt dậy, rón rén ra mở cửa phòng. Chàng đi qua sân, toan rút cái then cài cổng, đột nhiên phía sau có tiếng người khẽ bảo. Đoàn công tử lại đây với ta có lời muốn nói. Đoàn Dự trong lúc bất ngờ không khỏi giật nảy người lên. Chương 133, tuổi duyên phận, gieo mình tự giận. Nghe giọng nói, âm thầm, dường như không phải là người có hảo ý. Đoàn Dự toàn quay đầu lại, đột nhiên thấy huyệt thân trụ ở sau lưng đã bị người đó nắm chặt. Chàng vừa nghe thanh âm đã đoán ra là ai, liền cất tiếng hỏi, có phải là Mộ Dung công tử đó không? Người kia đáp, không dám, chính là tại hạ. Tại hạ muốn Đoàn huynh dời gót ngọc lại đằng này nói chuyện. Đoàn Dự thấy đúng là Mộ Dung Phục, trong lòng hồi hộp đáp, Mộ Dung công tử đã có lệnh, tại hạ lẽ nào mà chẳng tuân theo? Xin công tử buông tay ra. Mộ Dung Phục đáp, bất tất phải buông tay chứ. Đoàn Dự đột nhiên thấy người nhẹ bẩn, rồi như một người đàn dân giá vũ bay đi. Thì ra là Mộ Dung Phục vẫn nắm sau lưng của chàng nhảy lên nóc nhà. Chàng nghĩ rằng nếu mình la lên một tiếng để cho đại ca cùng với nhị ca nghe tiếng chạy ra cứu viện thì sẽ thoát nạn. Nhưng mà chàng lại tự nhủ, nếu mình la lên tất nhiên Dương cô nương cũng sẽ nghe rõ. Nàng thấy hai người lại xảy ra cuộc tranh đấu, tất sẽ phiền lòng. Nàng chẳng có bao giờ quán trách biểu ca mà cứ nhè đổ tội cho mình. Thôi, mình cũng chẳng làm cho nàng buồn nữa là xong. Thế rồi chàng lẳng lặng để mặc cho Mộ Dung Phục xách mình chạy đi. Tuy đang lúc canh khuya, nhưng sắp đến ngày trung thu, dần trăng vẫn dần dặt tỏa sáng khắp một vùng, chàng trông rõ mọi vật xung quanh. Lúc đầu, Đoàn Dự thấy Mộ Dung Phục lẹ bước trên đường lát đá xanh, sau rẽ vào một con đường nhỏ đất vàng. Hai bên đường, cỏ dại mọc đầy, nửa xanh nửa úa. Mộ Dung Phục chạy một lúc, rồi đột nhiên dừng bước, quăng Đoàn Dự xuống đất đánh binh một tiếng. Lưng và vai của Đoàn Dự đụng xuống đất đau đớn vô cùng. Chàng mới rủa thầm, cái thằng cha này ngoài mặt có vẻ văn nho mà hành vi rất là dã man. Chàng hắn giọng một tiếng, lồm cồm bò dậy nói, Mộ Dung huynh, có điều gì sao mà không nói ra mà lại dở cái thói cục càng dễ? Mộ Dung Phục cười gằn hỏi, lúc nãy ngươi cùng biểu mũi của ta nói những gì? Đoàn Dự đỏ mặt lên tiếng đáp, có chuyện gì đâu, tiểu đệ vừa gặp cô nương nói mấy câu chuyện tầm thường thôi. Mộ Dung Phục lại hỏi, Đoàn công tử là một trang nam tử, là một bậc đại trượng phu, người quang minh lỗi lạc, không có làm điều ám muội, đã làm gì và nói sao chẳng có nên giấu giếm mới phải chứ? Đoàn Dự bị Mộ Dung Phục nói khích, bất giác tức mình đáp, dĩ nhiên là tiểu đệ bất tất phải nói dối Mộ Dung huynh. Tiểu đệ hứa hẹn với Dương cô nương phải tìm đến Mộ Dung huynh để mà khuyên giải. Mộ Dung Phục cười lạc nói, phải chăng là công tử muốn khuyên ta, con người ở đời điều cần nhất ở giữa vợ chồng phải tâm đầu ý hiệp. Công tử còn nói, ta cùng với công chúa Tây Hạ vốn chẳng quen biết, không có hiểu nàng xấu hay là đẹp, thiện hay ác, thế mà gặp nhau chốc lát nên đạo vợ chồng chẳng có ổn thỏa chút nào. Có đúng thế không? Công tử còn bình phẩm, nếu ta phủ phàng mỹ ý của Dương cô nương sẽ bị người hữu tình trong thiên hạ thóa mạ và khách hào kiệt giang hồ cười chê là kẻ đê hèn, có đúng thế không? Mỗi câu nói của Mộ Dung Phục làm cho Đoàn Dự phải hãi hùng. Chàng chờ y dứt lời rồi mới ấp úng nói lại, phải chăng Dương cô nương đã kể cho Mộ Dung huynh nghe như vậy sao? Mộ Dung Phục đáp, đời nào nàng kể cho ta chứ? Đoàn Dự hỏi, thế thì Mộ Dung huynh đã nấp chỗ nào để mà nghe được? Mộ Dung Phục cười đáp, ngươi lòe bịp một cô gái, chẳng hiểu thời vụ thì được, chứ lừa gạt được ta, thế nào nổi chứ? Đoàn Dự lấy làm kỳ hỏi, tiểu đệ lừa gạt Mộ Dung huynh điều chi? Mộ Dung Phục đáp, sự tình đã rõ lắm rồi, chính công tử muốn làm phò mã của nước Tây Hạ, sợ ta đến tranh, cho nên khéo bày trò, toan lừa ta mắc bẫy sao? Mộ Dung Phục này, hà tất phải là đứa con nít lên ba, mà để cho kẻ khác lừa bịp một cách dễ dàng như vậy. Công tử đừng có mơ mộng nữa. Đoàn Dự khẽ thở dài đáp, tiểu đệ một lòng hao tâm chỉ là mong muốn Dương cô nương cùng với Mộ Dung huynh bén duyên cầm sắt, nâng án ngang mày bách niên giai lão. Mộ Dung Phục nói móc, đa tạ những cái lời vàng ngọc của công tử, nhà Mộ Dung ở Cô Tô cùng với họ Đoàn nước Đại Lý vốn không có thân thuộc, lại không quen biết, can chi mà công tử phải bận tâm như vậy chứ? Nếu ta bị Ngọc Yến quẩn quýt không có chịu buông tay thì thật là dịp tốt cho công tử qua làm phò mã của nước Tây Hạ rồi. Đoàn Dự tức giận nói, Mộ Dung huynh nói vậy chẳng quá ra càng rỡ lắm sao? Tiểu đệ là dương tử nước Đại Lý, Đại Lý tuy là một nước nhỏ nhưng mà cũng chẳng coi hai chữ phò mã to như là trời biển đâu chứ. Mộ Dung huynh, tại hạ chỉ biết đem lời phải mà khuyên nhủ, vinh hoa phú quý rồi cũng sẽ thành không. Mộ Dung huynh có làm được phò mã Tây Hạ thì dễ rồi, nhưng mà muốn làm hoàng đế nước Đại Yên thì còn phải giết bao nhiêu người. Mộ Dung huynh có giết người của Trung Nguyên, máu chảy thành sông, thay chất thành non, chưa chắc đã khôi phục lại nước Đại Yên. Mộ Dung Phục không có lấy thế làm tức, y lạnh lùng đáp, công tử tuy ngoài miệng nói nhân nghĩa đạo đức, lòng dạ chẳng khác gì rắn rết. Đoàn Dự vội nói, Mộ Dung huynh không tin lòng tốt của tiểu đệ thì tùy ý, nhưng mà tiểu đệ không có thể nhường cho đại huynh lấy công chúa nước Tây Hạ đâu. Tiểu đệ cũng không có thể nhìn thấy Dương cô nương vì Mộ Dung huynh mà tan nát gan vàng tìm cách mà tự tử được. Mộ Dung Phục cười gằn hỏi, công tử không có cho ta lấy, nhưng mà ta nhất định lấy, công tử tính sao? Đoàn Dự thản nhiên đáp, tiểu đệ nhất định hết sức ngăn trở, nếu mà tự mình không có đủ lực lượng thì nhờ bạn bè giúp đỡ. Mộ Dung Phục không khỏi kinh hãi, bản lãnh của Tiêu Phong cùng với Hư Trúc thế nào y cũng đã biết cả rồi, ngay một mình Đoàn Dự lúc thi triển phép lục mạch thần kiếm y cũng không có địch nổi. May mà kiếm pháp của chàng có lúc linh nghiệm, có lúc không, cho nên y có thể thừa cơ những lúc sơ hở để công kích chàng. Mộ Dung Phục ngẩng đầu lên lớn tiếng gọi, biểu muội, biểu muội lại đây, ta có lời muốn nói với biểu muội. Đoàn Dự tưởng là Dương Ngọc Yến đứng đằng sau của mình thì mừng thầm, nhưng mà chàng ngoảnh đầu nhìn lại thì dưới ánh trăng tỏ có thấy bóng người nào đâu. Chàng đang âm thầm nhìn vào trong rừng, đột nhiên thấy sau lưng đã bị siết chặt. Chàng đã bị Mộ Dung Phục nắm lấy quyệt thiên trụ, người của chàng bị nhấc bổng lên. Bây giờ chàng mới biết là mình bị mắc lừa, chàng liền gượng cười nói, Mộ Dung huynh lại nổi hung sao? Thật không phải là hành động của người quân tử. Mộ Dung Phục cười lạc đáp, đổ dạng tiểu nhân như người, quân tử thế nào được chứ? Y nhấc bổng chàng lên, chạy đến bên cạnh cái giếng khô, cách đó chừng mấy trượng, y liền Đoàn Dự xuống giếng. Các bạn vừa nghe xong tập 67 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.